Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3392, Truy Tinh 21. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Chờ ngươi về sau kết hôn sinh con tới nhà của ta bệnh viện. Phí tổn toàn bộ, miễn như thế nào? Cho ngươi trong tháng trung tâm VIP khách hàng. Cao cấp, trong tháng trung tâm một tháng hơn 10 vạn đâu. Ninh Thư, ta chính là cảm ơn ngươi. Thay ta nghĩ đến xa như vậy. Liên đới trong tháng, đều đã nghĩ đến. Tất nhiên, nghĩ được chưa? Ngươi cái gì có rảnh? Ta an bài một chút. Đến lúc đó ngươi biểu hiện được nuông chiều. Không coi ai ra gì hàng hiệu. Minh tinh dáng vẻ là được rồi. Ta mẹ coi như lại sốt ruột tìm cho ta tức phụ. Cái kia cũng sẽ không mời một cái tổ tông về nhà. Ninh Thư, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Lúc trước không mời ta ăn cơm liền không có nhiều. Chuyện như vậy, Ninh Thư nhịn không được nói. Không có Nghiêm Dương, người ủy thác cũng sẽ không bị Quách Hướng chụp tới. Hai người ăn cơm, tiến tới xảy ra chuyện sau đó. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Theo Quách Hướng phấn bên trên vũ. Hình, tiến hóa thành điên cuồng truy tinh. Đều là muốn xảy ra chuyện. Mà Nghiêm Dương thôi động tăng tốc cái này bi kịch. Ninh Thư nghĩ đến những này. Đối Nghiêm Dương thái độ rất lãnh đạm. Nàng không phải Vũ Hinh, không phải người ủy thác. Dù sao sớm muộn đều là muốn đi. Cùng người nam nhân này giữ một khoảng cách là được rồi. Đến nỗi người ủy thác đối người nam nhân này trong lòng có hay không ngật đáp. Này không liên quan nàng chuyện. Nghiêm Dương cũng là vô tội. Dù sao hắn cái gì cũng không biết. Nhưng là cũng muốn ít đến hướng. Nàng muốn ít truyền xì căng đan. Nàng thế nhưng là ngọc nữ nha. Ta thấy được ngươi quảng cáo, cảm thấy có chút ngạc nhiên. Trước kia bên cạnh quen thuộc người đột nhiên biến thành đại minh tinh, liền muốn thấy nhất. Thấy ta mang đến cho ngươi bối rối sao? Nghiêm Dương biểu tình trở nên nghiêm túc. Nhiều. Trước đó xì căng đan đối ngươi có ảnh hưởng sao? Ninh Thư nói. Có a. Công ty đã cảnh cáo ta, lại có lần tiếp theo. Trong tay của ta tài nguyên đều phải giữ không được. Hình tượng của ta không cho phép ta. Không sao nháo xì căng đan. Được rồi, học trưởng, về sau chúng ta vẫn là ít đến hướng. Muốn ứng phó a, gì, vẫn là tìm một cái chân chính bạn gái. Chuyện gì cũng giải quyết. Ngươi cho rằng bạn gái là dễ tìm như vậy? Nếu quả thật tốt như vậy tìm, ta liền sẽ không tới tìm ngươi. Ngươi cũng biết ta vừa về nước, căn bản cũng không có thời gian nhận biết nữ hài tử. Ta mẹ mỗi ngày làm ta ra mắt. Ta trở về là muốn tại sự nghiệp trên đại chiến quyền cước, mà không phải cả ngày ra mắt. Ninh Thư, liên quan ta cái dám? Ninh Thư, những lời này ngươi hẳn là cùng A Di nói. Nói với ta không dùng. Hơn nữa muốn ta tự đen. Đùa nghịch hàng hiệu. Không coi ai ra gì. Minh tinh, phải gìn giữ hình tượng hiểu không? Học trưởng, không phải ta không giúp ngươi, mà là thật lực bất tòng tâm a. Ngươi bảo trọng đi. Ninh Thư xoay người rời đi. Gọn gàng, Nghiêm Dương thở dài một hơi. Nổ máy xe đi. Tốt miệng lưỡi bén nhọn nha đầu. Cái này học muội lúc nào như vậy có thể nói. Cộc cộc cộc cùng ra Đặc Lâm. Đồng dạng. Là thật không có cách nào ứng phó hắn mẹ. Thúc hôn a, Vũ Hinh nha đầu này lại là đâm đầu thẳng vào xong việc nghiệp bên trong. Ân, điểm này cùng hắn rất giống. Sự nghiệp mới là cuộc sống bên trong thứ trọng. Yếu nhất, tình yêu sẽ phai màu. Sẽ tiêu tán, sẽ biến chất. Nhưng là sự nghiệp không? Giống nhau, sự nghiệp là kéo dài tăng trưởng đồ vật. Mà tình yêu không giống nhau. Là tiêu, hào phẩm. Người đều nghĩ nhân sinh của mình là một bộ nhiệt huyết sôi trào phấn đấu sử, mà không phải giết thời gian tiểu thuyết tình yêu. Nếu là như vậy, Nghiêm Dương tôn trọng nàng, không nên dùng như vậy qua loa. Chuyện nhàm chán đến quấy rầy nàng. Thế nhưng là nghĩ đến trong nhà cùng hung cực ác mẫu thượng đại nhân, Nghiêm Dương cảm thấy đầu đều phải nổ. Bên này, Quách Hướng bị người trong nhà lĩnh về nhà. Biểu tình vẫn luôn là tức, giận bất bình, con mắt đỏ bừng, còn có chút lẩm bẩm nói cái gì lừa đảo, kỹ nữ, cái gì, làm cho người ta cảm thấy sợ mất mật. Nếu như vậy đều không phải tên điên kia, như thế nào mới là người điên? Ngọc Thạch Quách Hướng người nhà quyết định đem Quách Hướng đưa đến bệnh viện tâm thần. Bệnh viện tâm thần là chuyên nghiệp trị liệu. Hơn nữa bệnh nhân không có khôi phục là không cho phép xuất viện. Ngữ khí làm hắn ở lại nhà, làm cho người ta trong lòng run sợ. Sợ hắn lại đi ra ngoài gây họa, còn muốn đặc biệt nhìn chằm chằm hắn. Còn không bằng đưa đến chuyên nghiệp địa phương đi. Cùng lắm thì liền tiêu ít tiền. Cuộc sống của mọi người đều tốt hơn. Cũng không cần lo lắng. Người trong nhà cũng có thể đi ra ngoài làm việc. Mặc dù là bị giam tại trong bệnh viện, nhưng là thắng ở an toàn. Có bác sĩ y tá chiếu cố, khẳng định so với bọn hắn tốt. Kỳ thật người Quách gia trong lòng đều hiểu. Đem Quách Hướng đưa đến bệnh viện tâm thần liền cùng ngồi tù đồng dạng. Bệnh không tốt cũng không thể xuất viện. Nếu như vẫn luôn không tốt, kia cả một đời đều phải ở tại trong bệnh viện. Nhưng còn không phải là biến hướng ngồi tù sao? Hơn nữa mỗi ngày muốn cùng một đám bệnh tâm thần ở chung. Nhưng là đặt ở trong bệnh viện an toàn, hắn liền sẽ không nháo ra chuyện gì. Tới, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, người Quách gia đã bỏ qua cái này. Quách Hướng, mỗi tháng thanh toán tiền thuốc men tiền nằm bệnh viện đã rất tốt. Người Quách gia là như vậy an ủi mình. Sau đó đã thông bệnh tâm thần bệnh viện, điện thoại, rất nhanh bệnh viện bên kia xe liền đến. Bởi vì là bệnh tâm thần, đến y tá cùng bác sĩ đều không ít. Bệnh tâm thần khởi xướng điên đến, không có mấy người không chế trụ nổi. Quách Hướng bị áp lên xe, ra sức dẫy dụa hướng người trong nhà hô. Các ngươi, chơi cái gì, thả ta ra, ta không có bệnh. Hắn thấy được trên xe xì sơn XXX bệnh tâm thần viện, đều nói hắn không có bệnh tâm thần. Hắn bộ dáng thoạt nhìn như là có thần kinh. Bệnh sao? Quách Hướng rất kinh hoàng, cầu xin đối trong nhà nói, ta thật không có bệnh, các ngươi phải tin tưởng ta. Quách Hướng cảm giác chính mình suy nghĩ là bình thường, hắn cũng không nói. Bên tai có người cùng hắn nói chuyện, coi như nói cũng không có tin tưởng. Ngược lại sẽ làm người trong nhà cảm thấy hắn điên rồi. Hơn nữa đi bệnh viện liền muốn cùng thật thần kinh bệnh ở chung. Quách Hướng cảm thấy chính mình sẽ điên. Người Quách gia cũng có chút không đành lòng, nhưng là nghĩ đến Quách Hướng trước đó náo ra đến sự tình, chờ bệnh tình nghiêm trọng còn không biết muốn làm xảy ra chuyện gì, làm cho lòng người lực lao lực quá độ, còn không bằng tiêu ít tiền làm bác sĩ cùng y tá đi quan tâm đi. Mặc dù loại ý nghĩ này rất vô tình, nhưng là dù sao bỏ rơi một bao quần áo, lại cảm giác rất nhẹ nhàng. Quách Hướng vẫn là bị lôi đi. Người Quách gia đi theo cùng đi, làm các loại thủ tục. Tất nhiên nhập viện trước đó muốn lần nữa xác định là thật không nữa có thần kinh bệnh. Lần này, Quách Hướng đã có kinh nghiệm, hỏi đến phải chăng có nghe nhầm ảo giác thời điểm, hắn đều phủ nhận, nói chính mình không có những bệnh trạng này, không có những bệnh trạng này liền không thể nói hắn là bệnh tâm thần. Hơn nữa cái kia quỷ ảnh đã có một đoạn thời gian chưa từng xuất hiện. Nhưng là hắn có loại cảm giác, lúc xa sắp tới mà nhìn chằm chằm vào hắn, nói cũng không có tin tưởng, sẽ chỉ nói nàng bệnh tâm thần. Nhưng là làm Quách Hướng không nghĩ tới chính là, rõ ràng câu trả lời của hắn đều là chính xác, đều là bình thường. Thế nhưng là vẫn như cũ phán định hắn là một cái thần kinh. Hố cha đâu đây là. Quách Hướng đều muốn xé những này lang băm. Hắn đã hảo hảo trả lời. Vì cái gì vẫn là bệnh tâm thần? Nếu như nói như vậy, kia người của toàn thế giới đều là bệnh tâm thần. Dù sao cũng nên có cái tiêu chuẩn đi. Quách Hướng phi thường sợ hãi. Hết chương.